Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 352. Hỗn loạn, Thẩm Mặc ở Thiên Sư Đạo khu vực hạch tâm bên trong tìm kiếm. Hắn cũng nhìn thấy bản thân đối thủ cũ Mộ Dung Cảnh. Hiện tại đang ngồi ở tông môn trong đại sảnh nổi trận lôi đình. Hỗn trướng Thẩm gia, đây là Thẩm Mặc mới vừa tiến vào trong đại sảnh, liền nghe được câu nói đầu tiên. Có trời mới biết vì sao hắn duỗi ra khe hở không gian bên trong. Vì cái gì còn có thể nghe được chủ không gian thanh âm? Rõ ràng hai cái không gian tầm đó không thể ảnh hưởng lẫn nhau. Theo lý mà nói, thanh âm cũng không thể truyền tới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ nghe đến. Được rồi, hay là về sau tái đi hỏi Lâm Nam a. Cái này Thẩm gia, xem ra là quyết tâm muốn buồn nôn chúng ta. Trong đại sảnh, một người trong đó mở miệng nói ra. Thẩm Mặc nhận ra hắn, Thiên Sư Đạo đại trưởng lão Mộ Dung Phục, một cái kháo tàu cửa sau thượng vị gia hỏa, đầu óc không phải đặc biệt tốt dùng. Chính là ỷ vào phụ thân của mình cùng ca ca là tông môn thái thượng trưởng lão cùng tông chủ mới. Lăn lộn đến đại trưởng lão vị trí, kỳ thật không có bao nhiêu thực quyền. Hừ, chỉ ngươi rõ ràng, Mộ Dung Cảnh chừng Mộ Dung Phục một cái. Loại chuyện này còn muốn ngươi tới nói. Tông chủ, việc cấp bách là trước tiên đem nội môn trưởng lão ứng cử viên an bài tốt. Lần này mở miệng là nhị trưởng lão, Thái Đông, ở đây, trừ bỏ Mộ Dung Phục bên ngoài, những người khác biết rõ, Mộ Dung Cảnh sinh khí về sinh khí, thế nhưng là cá nhân tình cảm, cùng tông môn đại sự so sánh, đó là như vậy không có ý nghĩa. Thẩm gia động tác, phái người lưu ý một lần, nhìn xem có cái gì phương pháp, đem thám tử của chúng ta thấm vào. Căn cứ phía trước tình báo, Thẩm gia hiện tại tựa hồ liền linh thú phương diện, đều lôi kéo không ít giúp đỡ. Về phần nội môn trưởng lão sự tình, liền giao cho thái trưởng lão ngươi tới phụ trách a. Mộ Dung Cảnh lưu lại câu nói này, liền rời đi tông môn đại sảnh. Thẩm Mặc ở phía sau đi theo Mộ Dung Cảnh, muốn nhìn một chút hắn đi cái nào bên trong. Không nghĩ tới, con hàng này hồi trong phòng của mình. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thẩm Mặc đặc biệt chờ một hồi, phát hiện Mộ Dung Cảnh không có động tác khác, liền rời đi. Thế nhưng là, Thẩm Mặc thế nào cảm giác, cái này Mộ Dung Cảnh có chút kỳ quái đây. Thân làm nhất tông chi chủ, hiện tại tông môn xảy ra sự tình, hắn còn có tâm tình ngồi xuống điều tức. Không nên a, loại thời điểm này không phải phải cùng một đám trưởng lão thương lượng đối sách. Nên như thế nào vãn hồi tổn thất. Hơn nữa nhìn xem sự tình có cái gì chuyển cơ. Có thể cho Thiên Sư Đạo lại thu hoạch một đợt lợi ích. Nhưng là hắn không có. Như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái. Một cái là Mộ Dung Cảnh đã bắt đầu chuẩn bị đem tông chủ thân phận tháo xuống. Cho nên rất nhiều chuyện sẽ giao cho những người khác tới xử lý. Một cái là đối Thiên Sư Đạo mà nói, hai ngày này phát sinh sự tình, đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, chỉ có cái kia nội môn trưởng lão một chuyện, mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc càng thêm kiên định, Thiên Sư Đạo có cái gì không thể cho người biết bí mật giấu ở trong đó. Hắn bắt đầu lục soát lên Thiên Sư Đạo mỗi một cái phòng, còn có gian phòng phía dưới. Những cái kia che kín cấm chế cùng trận pháp, bình thường Thẩm Mặc nếu là muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong đều có chút khó. Khăn địa phương, hôm nay lại giống như là tại chính mình nhà đi dạo một dạng đơn giản. Bất quá có một chút không tốt chính là, hắn không có cách nào cầm lấy một chút ghi chép ngọc giản đến xem xét. Xem ra chỉ có đem vị trí nhớ kỹ. Đến lúc đó để Lâm Nam tên kia tới bắt, hao tốn thời gian dài, đem toàn bộ khu vực hạch tâm đi dạo qua một lần. Thẩm Mặc cũng không có cái gì thực chất tính thu hoạch. Địa lao cùng làm thí nghiệm căn phòng cũng phát hiện không ít. thế nhưng là trong địa lao giam giữ người lại không nhiều. Hơn nữa thí nghiệm gian phòng, thoạt nhìn cũng bỏ phế có một đoạn thời gian, chẳng lẽ giấu ở nội môn khu vực. Thẩm Mặc xác định bản thân không có bỏ sót cái gì. Mỗi một cái phòng cùng gian phòng trong lòng đất đều bị hắn tìm kiếm qua. Ngay cả mộ dung cảnh căn phòng phía dưới, Thẩm Mặc cũng sẽ đi tìm một lần. Quả thật có một cái dưới đất thất, bất quá nhưng cũng là cùng loại một cái bế quan gian phòng một dạng. Không có cái gì dị thường. Thế là, Thẩm Mặc lại đem nội môn khu vực dạo qua một vòng. Ở chỗ này, cũng phát hiện bị giam giữ nhân viên. Bất quá nơi này nhà tù, tựa hồ là dùng để trừng phạt những cái kia trái với tông môn quy củ đệ tử dùng. Đây là Thẩm Mặc ở bên trong đợi một hồi, nghe một lần trông coi đệ tử nói chuyện phiếm mà làm ra phán đoán. Nội môn cũng không có phát hiện, cũng không thể giấu ở ngoại môn a. Thẩm Mặc thế nhưng là biết đến, Thiên Sư Đạo mặc dù cũng có thủ vệ đệ tử, nhưng là ngoại môn khu vực này là nhất có ngoại nhân tới trước khu vực. Nếu là ở nơi này có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, chẳng phải là phi thường dễ dàng bại lộ. Hay là nói, càng địa phương nguy hiểm lại càng an toàn đây. Thế nhưng là ngoại môn đệ tử, có thể nói là một cái tông môn bên trong trung tâm thấp nhất quần thể, thậm chí còn có rất nhiều thế lực khác nằm vùng cũng khó nói. Nếu là thật phát hiện tông môn bí mật gì, đoán chừng không được bao lâu liền bị toàn bộ linh vực đã biết a. Bất quá, trong lòng mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng là Thẩm Mặc vẫn là ở ngoại môn khu vực tìm qua một lần. Không có bất kỳ phát hiện nào. Không đúng, làm sao có thể không có cái gì đây? Vừa mới xem toàn thể xuống tới, cái này Thiên Sư Đạo quả thực bình thường không tưởng nổi. Cũng không thể Thiên Sư Đạo nói là sự thật. Những cái kia đến chân bảo các gây chuyện người, thật không phải là Thiên Sư Đạo a. Thẩm Mặc tự nhận Thẩm gia ở linh vực thanh danh cũng không tệ lắm. Trừ bỏ Thiên Sư Đạo, cũng không đắc tội qua ai. Bọn họ dựa vào thành tín làm ăn, cũng cho tới bây giờ không làm thịt khách lạ. Tất cả mọi thứ là công khai ghi giá. Người tình ta nguyện sự tình, từ đâu tới không hài lòng? Không hài lòng cái kia là bởi vì bọn hắn nghèo. Về phần những cái kia đến tập kích người, nhất định là Thiên Sư Đạo làm ra. Căn cứ tình báo, những người kia thế lực ở nơi này mấy năm ở giữa lục tục quy thuận Thiên Sư Đạo. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, linh vực đã bắt đầu lưỡng cực phân hóa, đứng đội ngũ sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Bất quá nếu như lựa chọn, vậy liền nhìn người. Nói như vậy, thế lực của bọn hắn ở vào cái nào cửu tinh thế lực phạm vi bên trong, liền sẽ đầu nhập vào thế lực nào. Thế nhưng là khó bảo toàn nói có người trong lòng có hai lòng đây. Vạn nhất bọn họ những cái này thế lực bên trong xuất hiện một cái phản đồ đây. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bắt được trọng điểm. Đúng a, tuy nói việc này là Thiên Sư Đạo làm, cũng không đại biểu bọn họ là ở tông môn của mình bên trong làm a. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc liền cầm lấy móc ra lệnh bài, chuẩn bị liên hệ Lâm Nam, muốn hỏi một chút hắn có hay không tìm thấy được thứ gì. Hơn nữa nói với hắn mình một chút ý nghĩ. Thế nhưng là, Thẩm Mặc mới vừa vặn kích hoạt lệnh bài, liền bị hết thảy trước mắt hù dọa. Thiên Sư Đạo loạn, hoặc có lẽ là Thiên Sư Đạo linh khí loạn, cả tòa núi linh khí phảng phất không bị khống chế đồng dạng, điên cuồng tán loạn. Trong tông môn trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Có chút trận pháp trực tiếp liền bị kích hoạt, không phân địch ta bắt đầu công kích trong tông môn nhân viên. Cái gì sát trận, khốn trận, huyễn trận, không thiếu gì cả. Không quá kích sống trận pháp chỉ ở số ít, đại bộ phận trận pháp trực tiếp sụp đổ. Thiên Sư Đạo trên không đột nhiên xuất hiện một tầng quang cháo, nhanh chóng đem toàn bộ tông môn bao vây lại. quang tráo người bên ngoài vào không được, quang tráo bên trong người cũng ra không được. Chuyện gì xảy ra? Thiên sư đạo đắc tội người nào? Làm sao liền đại trận hộ sơn đều kích hoạt lên? Thẩm Mặc nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt, trong lòng có chút muốn cười, trên mặt cũng đầy bụng nở hoa. Mặc dù không biết làm sao, nhưng là nhìn lấy dễ chịu a. Hỗn loạn chỉ kéo dài không đến 20 cái hô hấp, liền ngừng lại, đại trận hộ sơn cũng bị nhốt bế. Trong tông môn trận pháp cũng đều khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn xem một mảnh hỗn độn tông môn nội bộ. Một lần này, thiên sư đạo sợ là phải thật tốt tu dưỡng một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ